Chương 1004, Đệ Bát Trọng Thiên phần 1. Diệp Thần phân thân thứ 2 đang ở Nhân Thần Cấm Địa, làm cho tình huống phát sinh một ít biến hóa bất ngờ. Thần Hoàng muốn trước xác định xem thị thần có chú ý việc này hay không, sau đó mới là có thêm động tác. Diệp Thần bị dẫn đi. Trước khi rời đi, Diệp Thần nhìn chăm chú Thần Hoàng trên vương tọa thong song cười cười, không kiêu ngạo không xiêm định rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, thần sắc Thần Hoàng trở nên âm thầm. Chỉ mới xâm nhập tầng 7 mà thôi, liền cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi quá đơn giản. Trước hết cho ngươi đắc ý vài ngày, tới lúc đó bổn hoàng tự có biện pháp thu thập. Đính làm, vào đi. Qua một lát sau, ngoài đại điện, thiếu phụ xinh đẹp đi vào, trên người khí thế bức người, nàng là cường giả chính hoàng. Đính làm, tiểu dực và Mân Nhi tại Thiên Tông học phủ học thế nào rồi? Thần Hoàng nhìn qua thiếu phụ nói. Bẩm báo Thần Hoàng đại nhân, tiểu dực và Mân Nhi không hổ là thiên tài, tinh hồn dung hợp độ vượt 70. Hai người bọn họ dựa vào Thiên Tông học phủ chưa tới Thần Hải, tu vị rất yếu, nhưng tiến vào Thiên Tông học phủ được chỉ bảo tu vị tăng thật mạnh. Hôm nay đột phá thần huyền lục trọng cùng với thần huyền thất trọng, hơn nữa Mân Nhi cũng đạt được huyết mạch thanh đế, không hổ là hậu nhân thanh đế, ngay cả thanh đế đại nhân cũng rất ưa thích Mân Nhi. Tiểu Dực và Mân Nhi là hai thiên tài trung hợp độ vượt 70, đều từ Diệp gia ra, Diệp gia biệt đã trải rộng đạo đỉnh cùng chiến bộ. Chuyện này có gì khiến Thần Hoàng kiên kỵ? Uy hiếp như thế chắc chắn là giải trừ khi Tiểu Dực và Mân Nhi tiến vào Thiên Tông học phủ. Tiểu Dực và Mân Nhi có tinh hồn dung hợp độ vượt 70, Diệp Thần sau đó đưa tới đạo đình. Thần Hoàng lòng cười lạnh, Diệp Thần ngàn tính vạn tính tính sai điều này. Lúc trước Diệp Thần đưa tới Tiểu Dực và Mân Nhi vào Thiên Tông học phủ, cũng không ngờ Thần Hoàng đối với Diệp gia như vậy. Nếu như chuyện này Diệp Thần biết trước không làm, người dạy bảo bọn chúng thế nào? Cái này, Thần Hoàng đại nhân, Đính Nam vô lăng, ta ý đồ âm thầm dẫn đạo, làm bọn họ hiểu dụng tâm ác hiểm của Diệp Thần, phân hóa quan hệ bọn họ với Diệp Thần. Nhưng mặc kệ là Tiểu Dực hay Mân Nhi, đối với chuyện này hắn là bật ngược thật lớn, ngược lại cho ta là xú nữ nhân, dần dần bất hòa với ta. Không biết Diệp Thần tiểu tử kia giao cho bọn họ cái gì, bọn họ là khăng khăng một mực với Diệp Thần. Đính Làm buồn rầu nói, bọn chúng là tiểu hai tử mà thôi, chỉ mới mấy tuổi. Giọng nói Thần Hoàng mang theo cái tia giận dỗi. Đính Làm không làm gì được hai cái đứa trẻ, làm hắn phi thường thất vọng. Vâng Thần Hoàng đại nhân, nhưng Tiểu Dực và Mân Nhi rất dễ dạy bảo, vì chỉ có chuyện Diệp Thần thì bọn chúng vô cùng kiên định, tin Diệp Thần là người tốt, mặc kệ chúng ta nói gì cũng là không dùng được. Đính Làm kinh ngạc giải thích. Thần Hoàng cao mày, xem ra Tiểu Dực và Mân Nhi cảm tình không tệ với Diệp Thần. Theo ta suy đoán, Diệp Thần cùng Mân Nhi rất dễ bị Diệp Thần thi triển thủ đoạn. Mình làm chiến hoàng, mang tất cả sai lầm đổ trên người Diệp Thần. Tốt, người đi xuống đi. Thần Hoàng khoát khoát tay nói. Mình làm thấy Thần Hoàng không trách tội, không khỏi thở một hơi cùng kính lùi xa. Chưa Tiểu Dực cùng Mân Nhi, người Diệp gia tất đã trung thành với Diệp Thần, cũng không biết Diệp Thần dùng thủ đoạn gì. Thần Hoàng chậm ngầm chốc lát, nếu thực sự không được, vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Hắn có một loại bí pháp có thể xóa đi trí nhớ người ta, nếu như không có trí nhớ lại là dẫn đạo lần nữa, không tin những người này thoát không khỏi Diệp gia. Nhưng mà Tiểu Dực cùng Mân Nhi đã bị thành đế chú ý, nếu hắn thi triển trên người Tiểu Dực cùng Mân Nhi phải là cẩn thận ngàn vạn, không thể lưu lại chút sai lầm. Mặt khác, Diệp Thần đệ tam phân thân tiến vào Nhân Thần Cấm Địa thất trọng thiên, đây là chuyện phiền toái, phải là nghĩ biện pháp đối phó Diệp Thần. Ánh mắt mọi người ở Thiên Nguyên Đại Lục là tập trung vào thất trọng thiên, không biết Diệp Thần lúc nào ra khỏi Nhân Thần Cấm Địa. Bọn họ sống như bản thân muốn tiến vào Nhân Thần Cấm Địa, có được truyền thừa bí pháp thất trọng thiên bằng hỏa thế giới. Diệp Thần mới vào là thất trọng thiên cảm nhận lực lượng bạo ngược đáng sợ, bằng hệ rét lạnh cộng thêm hỏa hệ nóng rực, cả hai dung hợp lên là vô cùng khủng bố. Cho dù là vật gì cũng là chịu không nổi một kích, sau đó đóng băng còn bị lửa đốt, lập tức lộ tung là cái chắc. Mà ngay cả Diệp Thần có được một cái phần nằm thiên hoàng thân thể cũng cảm giác khó chịu, chịu không nổi, cả thân thể giống như muốn lộ tung. Cảm nhận được lực lượng băng hỏa đáng sợ, Diệp Thần nhanh chóng thúc giục viêm hỏa quyết cùng băng huyền quyết, hai chủng đại pháp quyết lưu chuyển quanh người. Diệp Thần cảm giác đỡ một ít, nhưng mà thân thể vẫn là cứng ngắc không nhúc nhích được. Bất kể viêm hỏa kết hay băng huyệt quyết đều là công pháp vô cùng cao thâm, hai chủng pháp quyết đồng thời vận hành, Diệp Thần cảm giác huyền khí trong người muốn hạt cuồng bạo. Băng cùng hỏa là hai chủng loại lực lượng trái ngược, có thể bộc phát uy lực gấp mấy chục lần. Diệp Thần hôm nay là lần đầu tiên phát hiện không hấp thu lực lượng băng hỏa xung quanh, chỉ thấy Diệp Thần đã bị lùng đỏ lên như ban ủi, bên trái là băng xương dày đặc. Loại thống khổ đáng sợ này giống như lâm vào địa ngục. Nhưng mà Diệp Thần lương theo ý chí kiên định treo chống, chuyển hóa lực lượng bằng hỏa làm lực lượng bản thân. Thời gian qua đi, cửu tinh trong Diệp Thần có quy luật vận chuyển sinh ra biến hóa, Băng hệ tinh cùng hỏa hệ tinh giống như hai viên song tử tinh đang là vận chuyển xung quanh nhau. Giống. Một tiếng giống giận dữ đuổi tới. Trong thế giới băng hỏa có hai con hồn thú hình thể to lớn xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần. Một là gấu trắng, một là chim lửa to lớn. Hai con cự thú này cao mấy chục thước. Lực lượng khủng bố vây quanh Diệp Thần. Diệp Thần giờ phút này giống như con kiến thấy hai con hồn thú to lớn thì vô cùng lo lắng. Nếu như mà không đánh chết hai hồn thú này, hắn chết không nghi ngờ. Trong lúc sống chết trước mắt, lòng Diệp Thần mang theo ý muốn sống mạnh mẽ. Những cái lĩnh ngộ trước đó trong vùng quê ảm đạm được kích phát triệt để. Đi chết đi! Diệp Thần điên cuồng gào thét một tiếng, lăng không đánh một trường. Một trường này mang theo lực lượng của cả băng và hỏa. Hai chủng loại lực lượng này khó lòng tồn tại trong cùng một người, nhưng tu luyện cửu tinh thiên thần quyết thì Diệp Thần đã khác với người thường. Hai chủng lực lượng này hoàn toàn cùng tồn tại. Chương 1005, đệ bát trọng thiên phần 2. Oanh, băng cùng hỏa hệ trưởng khí dung nhập vào cơ thể. Còn gấu và chim lửa chúng một trường của Diệp Thần thì lộ tung, thân thể chúng nhanh chóng hóa thành hư vô không tiêu thất. Thì ra không phải là hồn thú mà là huyền khí trong thế giới băng hỏa biến thành. Quy lực một trường này cường đại hơn mấy lần. Diệp Thần nội tâm sinh ra lĩnh ngộ thực sâu, thì ra huyền khí cũng có thể dùng như vậy. Ngây ngốc trong thế giới băng hỏa 3 ngày, Diệp Thần cảm giác hai chủng huyền khí băng hỏa không cách nào làm gì được hắn. Hắn mới là lăng không bay đến thẳng vào bát trọng thiên. Đi vào nhân thần cấm địa, Diệp Thần thu hoạch tương đối khá. Không hổ là lời do thiên nguyên tinh chủ, tinh nguyên tinh chủ xây dựng. Mỗi một cái trọng thiên đều là thiết trí thầm bí khác, làm Diệp Thần tràn đầy lĩnh ngộ, tu vị tăng rất nhiều. Diệp Thần muốn nhìn một chút nhân thần cấm địa đệ bát trọng thiên cùng đệ cửu trọng thiên có gì khác. Vèo một tiếng, Diệp Thần rời khỏi thế giới băng hỏa vào bát trọng thiên. Người thiên nguyên đại lục đang nghị luận với nhau. Diệp Thần tiến vào nhân thần cấm địa tầng thứ 7, không biết đạt được bí pháp truyền thừa gì, nhưng vào thời gian mới trôi qua 3 ngày thì tinh vân bát trọng thiên đã sáng. Cái gì? Tên Diệp Thần vẫn là xông lên, rõ ràng tới vào nhân thần cấm địa bát trọng thiên. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả cường giả thị thần cũng chưa từng ai đi vào bát trọng thiên. Từ khi hình thành nhân thần cấm địa tới nay, trừ tinh huyền tinh chủ ra, chỉ có 2 người đi tới tầng 8. 2 người kia cũng là cường giả vài vạn năm trước. Trừ chuyện đó ra không còn ai khác. Nghĩ không tới hôm nay tiến vào bát trọng thiên. Nếu Diệp Thần không phải tinh hồn xung hợp đồ là không chắc chắn có thể cạnh tranh truyền thừa tinh chủ. Có phải tinh hồn kết tinh phạm sai lầm không? Nếu Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là không, sao hắn là tấn giai đến thần huyền? Mặc kệ Diệp Thần có tinh hồn dung hợp độ là không hay không, cơ hồ mọi người có thể xác định Diệp Thần tới bát trọng thiên là đoạt được truyền thừa bí pháp siêu cấp. Không qua bao lâu tu vị đột nhiên tăng mạnh, tới khi đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng, dù đã thị thần cũng là tồn tại đỉnh cấp. Đây mới thực sự là vô cùng mạnh mẽ vạn chúng nhìn lên. Cho dù đám cường giả chiến hoàng thị thần vô cùng hâm mộ, tiến vào đệ bát trọng thiên, ý nghĩa Diệp Thần khả năng rất lớn đạt được bí pháp truyền thừa siêu hạng nhất. Nhân thần cấm địa đệ bát trọng thiên truyền thừa bí pháp vô cùng cường đại, bí pháp bình thường không thể sánh. Cho dù là không lấy được truyền thừa, nghe nói tại nhân thần cấm địa đệ bát trọng thiên tu luyện một thời gian ngắn, tu vị đột nhiên tăng mạnh. Xem ra Diệp Thần có thể ở trong nhân thần cấm địa đệ bát trọng thiên đạt được tu vị thế nào. Lúc này ở trong chân loan điện tại đạo đình, trên thần điện có 10 mấy hư ảnh uy nghiêm xuất hiện. Có phi thường trẻ tuổi, có râu tóc bạc trắng, có trung niên oai hùng tiêu sái, cũng có thiếu phụ bộ dáng thùy mị, nhưng trên người bọn họ là khí tức giận, không giận tự uy, vô cùng đáng sợ. Bọn họ là 10 cái thị thần thiên nguyên tinh. Tại thiên nguyên đại lục, bọn họ chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, bình thường rất ít hiện thân. Lúc này 10 vị thị thần đồng loạt xuất hiện. Đương nhiên những cái cường giả thị thần này chỉ là hư ảnh. Lúc này 10 vị thị thần bản thể cách đó mấy trăm vạn dặm. 10 thị thần lục tục hiện thân, phía sau bọn họ là thần hoàng. Đệ tử bái kiến trừ vị thị thần đại nhân. Thần hoàng lập tức từ vương tọa đứng lên cung kính không người nói. Đối mặt với 10 vị thị thần, dù hắn là thần hoàng chủ nhân đạo đỉnh cũng không dám vô lễ. Linh Phong, nghe nói người mới có người tiến vào nhận thần cấm điện để bát trọng. Một trung niên dáng người khôi ngô cao lớn nói. Hắn mặc một bộ trường bào màu vàng, đứng chắp tay. Khí thế vương giả hiện chính là Long Đế đứng đầu trong thập đại thị thần. Thực lực Long Đế trong thập đại thị thần hoàn toàn xứng đáng nhất đẳng. Chiến công hiển hách, mấy ngàn năm qua giết tổ mà cấp thị thần đếm không hết. Trên người lộ ra khí thế và hát đạo cường hãn. Vâng. Thần hoàng cũng không giấu giếm cùng kính nói. Nghe nói người nọ tên là Diệp Thần, tinh hồn dung hợp độ là không. Một thiếu phụ cười nói, rằng là yêu đế trong thập đại thị thần, thập vĩ ly miêu nhất tộc. Chuyện này thật là thú vị, ta ngược lại có vài phần hiếu kỳ, người này đạt tới trình độ nào, không biết có thể so sánh với Nhược Vân không. Nghe nói gần đây một cái gia tộc tiểu bối thiên tài xuất hiện lớp lớp, xuất hiện vài cái thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt 70. Chúng ta đang chuẩn bị thu một ít đồ đệ. Ánh mắt Long Đế hàm xúc nhìn Thần Hoàng nói. Linh Phong, nghe nói Diệp Thần kia học qua thần cảnh phân thân, một phân thân trong đó bị người giam lại. Thiên tài như vậy phải là chiếu cố mới đúng, sao có thể động thủ đột dụ, động dụng thủ đoạn này, mau thả hắn ra. Về phần Diệp gia, ta cảm thấy được người Diệp gia không tệ, rất trọng tình trọng nghĩa. Người như vậy là cần ân huệ cho bọn họ sẽ mang ơn. Vâng, việc này là đệ xử lý không đúng, đệ tử cho người thả Diệp thân. Thần Hoàng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Tuy hắn trước mặt mọi người khác là Thần Hoàng nói một không hai, nhưng trước mặt đám Long Đế thì hắn chỉ là tiểu bối. Nghe nói tiểu bối Ly Miêu nhất tộc của ta có một cái thiên tài Ly Miêu, tinh hồn xuống hợp độ vượt 70, còn là thế tử Diệp Thần gọi là Ngưng Nhi. Ngưng Nhi này ta đã quan sát thời gian ngắn, ta cũng ưa thích. Yêu Đế hé miệng cười, dù thời điểm nói chuyện hớn hở nhưng là đang gõ cửa Thần Hoàng. Yêu Đế rõ ràng là thấy bất mãn Thần Hoàng. Thần Hoàng là vì tranh quyền đoạt lợi, lại muốn một tay che trời khống chế Diệp gia đều là chuyện không thể tha thứ. Những thiên tài kia quan hệ gì với Diệp gia? Ali là thế tử Diệp Thần, Thần Hoàng chỉ biết Ali cùng Diệp Thần quan hệ không nông cạn, nghĩ không tới chính là phù thê. Lòng hắn phiền muộn muốn chết. Với tư cách là chủ nhân đạo đình, hắn chưa bao giờ quẫn bách như hiện tại. Cả một cái Diệp gia nho nhỏ không động được. Linh Phong, đại Diệp Thần từ Nhân Thần Cấm Địa ra ngoài, dẫn hắn tới gặp ta. Chúng ta muốn hỏi một câu, hắn tại Nhân Thần Cấm Địa đệ bát trọng thiên học được bí pháp gì? Lòng Đế trầm giọng nói. Vâng, đệ tử nghe lệnh. Đối mặt với cường giả thi thần, Thần Hoàng chỉ là không ngừng nghe lời. Chương 1006, đệ cửu trọng thiên thế giới tam tường. Thế Diệp Thần này vài phần ý tứ, không biết có thể bồi dưỡng thành thị thần hay không. Nếu như có thể, ngày sau Thiên Nguyên Tinh có thêm thị thần, bao nhiêu năm Thiên Nguyên Tinh không có tân tấn thị thần, dù sao chúng ta đã già. Nếu như vẫn là thời kỳ giáp hạt thế này, Thiên Nguyên Tinh sớm muộn cũng lâm vào nguy cơ. Là thời điểm nên bồi dưỡng một ít thiên tài, dù là tinh hồn dung hợp độ không đạt 75 cũng là bồi dưỡng nhiều hơn. Một thị thần dáng người tuổi trẻ luôn nóng nói, hắn là thanh đế, tuổi hắn là già nhất trong các thị thần. Thời đại tinh huyệt hắn cũng là thị thần, nhưng tướng mạo quán là phi thường trẻ tuổi, tuế nguyệt không cách nào lưu lại dấu vết trên người hắn. Đây là bản quyết của Phượng Hoàng tộc. Tinh hồn dung hợp độ đạt 75 mới có thể tu luyện tới thị thần, nhưng mà thiên tài tinh hồn dung hợp độ đạt tới 75 thực quá ít, bọn họ hiện tại không thể không hạ thấp phương pháp. Nếu như thực không được chỉ có thể dùng tinh thần thần đan tăng lên. Mấy vị thị thần đại nhân, ta nghe nói Thánh Linh Chiến Bộ làm cùng trạch tinh hồn dung hợp độ vượt 82. Thần Hoàng còm người nói, ý dẫn độ hấp dẫn các thị thần. Nam cùng trạch Lòng Đế nhíu mày, mấy cái thị thần khác nhau đều im miệng không nói gì. Thần Hoàng cảm thấy kỳ quái, cái gì thị thần này nói tới Nam cùng trạch thì không nói gì, hẳn Nam cùng trạch có vấn đề. 10 vị thị thần không tiếp tục nói chuyện Nam cùng trạch đề tài, tiếp tục trò chuyện ngược lại tâm sự nhiều tới Đông Đại Lục. Diệp gia nhân tài lớp lớp, Thành Đế lại hỏi thăm tình hình tiểu dực thời gian gần đây. Mấy vị thiện thần liên tục biến mất. Trên chân đoàn điện, Thần Hoàng lặng lặng yên trên vương tọa, không có người nào thấy biểu lộ quán. Sau đó chỉ nghe bành một tiếng châm đục, Thần Hoàng trên vương tọa đánh cái bàn thành mặt phấn. Nhưng mà nghe được tâm tình Thần Hoàng lúc này, không nghĩ tới hắn đường đường là Thần Hoàng lại bị khiển trách chật vật như thế. Người đâu? Có. Mấy vị thị thần lập tức quỳ xuống đất, thần kinh toàn thân cứng sợ, sợ là Thần Hoàng giận lấy sang bọn họ. Thả Diệp Thần và tất cả người Diệp gia, Thần Hoàng đệ tức giận nói. Vâng, mấy cái thị vệ vội là lùi xuống. Bên ngoài chân loan đại điện, Diệp Thần đã đi xa, túy nhìn qua đại điện to đớn, cười nhạt một tiếng trực tiếp bay đi. Ngay cả Thần Hoàng không cách nào vây khốn ta, từ nay về sau Thiên Nguyên Đại Lục cũng không có chỗ Diệp Thần, Diệp Thần ta không thể tới. Kỳ Lân Sơn Mạch, Thần Hoàng biết rõ tin tức thì giận dữ, nội tâm là một loại bất đắc dĩ thật sâu. Ngay cả Thần Hoàng cũng không thể làm gì Diệp Thần, hắn càng không có khả năng, xem ra là không thể đối phó Diệp gia. Ngay cả thị thần là chú ý tới Diệp gia, Diệp gia quật khởi không ai ngăn được. Lân Hoàng đối ngoại tuyên bố từ nay về sau ẩn lui, không hề hỏi thế sự, truyền tâm dạy bảo đệ tử. Nhất Ngôn biết tin tức xong, tức đến nỗi phun ba ngụm máu tươi, bệnh dậy không nổi, đối ngoại tuyên bố dưỡng bệnh, sau đó không còn tin tức. Về phần Tuyết Hoàng, Mộc Hoàng và 39 hoàng tại Hoàng Thành Tự Hoa Tần Triều đang là mời cơm Diệp Thần, mời khách từ phương xa dùng cơm tẩy chân. Diệp Thần thanh danh đại chấn, về văn thủ đoạn Diệp gia đã nhanh chóng truyền khắp Thiên Nguyên Đại Lục. Tuy Diệp Thần trở về nhưng mà thông đạo vào Thiên Nguyên Đại Lục chưa có mở. Thần Hoàng đang muốn đóng cửa vào Thiên Nguyên Đại Lục 2 tháng, nếu thay đổi liên tục Thần Hoàng sợ mất hết mặt mũi. Tuy Diệp gia thắng một ván nhưng hôm nay Diệp Sang vẫn là chưa đạn sinh ra cường giả siêu cấp vào, cho nên là không nên chiêu chọc thêm, chậm rãi tăng thực lực bản thân mới là vương đạo. Diệp Thần cũng hạ lệnh cơ hội tất cả người Diệp Thần phải là chuyên tâm tu luyện, các phương diện suy nghĩ thu liễm lại. Diệp Thần bị đạo địch bắt đi, thanh danh Diệp Sang bị sỉ nhục, thế cuối cùng là thần hoàng thả phải Diệp Thần. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, người Diệp Sang và đệ tử Tinh Điện cũng hiểu, cho dù đến Thiên Nguyên Đại Lục, Diệp Sang cũng không phải là vô tư. Thiên Nguyên Đại Lục có siêu cấp thế lực là đạo đình, vì thời uy hiếp Diệp Sa, tất cả mọi người là tu luyện hăng hái, giống như là bị hồ thú uy hiếp lúc trước. Nửa tháng qua, tất cả mọi người phỏng đoán Diệp Thần ra lúc nào, nhưng lúc này có một cái tin tức kinh người xuất hiện. Nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên tình vần sáng lên, Diệp Thần tiến vào đệ cửu trọng thiên. Tất cả mọi người ngây ngốc, hẳn là Diệp Thần chính là tình chủ kế nhiệm. Sau Thiên Nguyên chỉ có Tinh Huyền một người tiến vào nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, từ nay về sau không có người nào nữa. Thiên Nguyên tình vẫn là xuống dốc nhiều năm, nếu Diệp Thần có tình hồn xung hợp độ không phải là không, mọi người không chút do dự nói rằng Diệp Thần chính là tình chủ kế nhiệm. Mà giờ khác này, tất cả mọi người nội tâm có một ít nghi hoặc, Diệp Thần suốt cuộc có phải là tình chủ kế nhiệm hay không. Thiên Nguyên tình, tình chủ bỏ ghế thật lâu, bất kể là ai nếu như được tình chủ tán thành, trở thành tinh chủ Thiên Nguyên tình liền là một kích kiện vạn dân sôi trào đại sự. Chỉ có tinh chủ mới có thể lãnh đạo Thiên Nguyên tình đi hướng cương thịnh, mới có thể trợ giúp Thiên Nguyên tình thoát khỏi uy hiếp tổ ma. Diệp Thần tới nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, suốt cuộc xuất hiện nữa hay không? Lúc này không có người bình luận tiếp. Trên có cường giả thị thần, dưới có lê dân bách tính, tất cả mọi người chăm chăm nhìn vào nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên. Lúc nào Diệp Thần đi ra khỏi nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, Thiên Nguyên đại lục hoặc xuất hiện cường giả thị thần tương lai, hoặc là có tình chủ mới. Diệp Thần đệ tam phân thần tiến vào nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, cũng là không biết giờ phút này Thiên Nguyên đại lục là đang chờ mong thế nào, kỳ thác bao nhiêu kỳ vọng. Giờ phút này hắn quả thực là cảm thấy tinh thần sắp sụp đổ. Từ nhân thần đệ lục trọng đi lên, tiến vào đệ thất trọng, Diệp Thần tào ngộ thế giới cát và thế giới băng hỏa, lại vượt qua băng hỏa tiêu đốt. Hắn như là sắp sụp đổ. Tuy thất trọng thiên rất xa nam, nhưng Diệp Thần vẫn quay lại đi lên bát trọng thiên. Bát trọng thiên thế giới nghịch loạn kinh khủng, khắp nơi mảnh vỡ huyền khí xé nát người ta. Thân thể Diệp Thần mấy lần bị lát, cuối cùng dựa vào cửu tình trọng sinh về, mới là không thua ở bếch đệ bát trọng thiên. Chương 1007 Yêu Thần Cấm Địa phần 1. Đệ bát trọng thiên khắp nơi là mật quyển, đủ có mấy trăm loại, tất cả là vô cùng cường đại. Tuy Diệp Thần cũng có thể tu luyện qua, nhưng thủy chung cảm thấy không hài lòng, bởi vì cửu tinh thiên thần quyết đã đầy đủ cường đại, lại học thiền bí pháp truyền thừa chính là gần gà, cho nên Diệp Thần quyết định tiến vào đệ cửu trọng thiên. Nơi đó chỉ có Thiên Nguyên tinh chủ cùng Tinh Huyền tinh chủ mới tới được. Vượt qua thế giới nghịch phản, Diệp Thần có chút hiểu được cái gì là đệ cửu trọng thiên. Khi Diệp Thần tiến vào, Diệp Thần nhất định sẽ là có địa vị siêu việt hơn Thiên Nguyên đại lục này, bởi vì chỉ có Thiên Nguyên cùng Tinh Nguyên hai người tới nơi đây. Cho dù Diệp Thần không trở thành tinh chủ, cũng là tiếp xúc bí mật cao nhất Thiên Nguyên đại lục. Bá đạo lực lượng thời gian giao thoa, huyền khí thời gian cùng không gian, dù là một cái đám gió thổi nhẹ cũng giống như lưỡi dao sắc bén, lập tức có thể gọt người ta mảnh thành mảnh vỡ. Phốc phốc, trên mặt và tứ chi Diệp Thần xuất hiện từng đạo tơ máu, bất luận phòng ngự gì cũng là vô dụng, cho dù thiên phẩm tử ma chiến giáp cũng đã bị cắt nát. Đây là không phải thời không chi lực, phải đạt tới tinh chủ mới có thể lĩnh ngộ. Diệp Thần không có chống cự, nhắm mắt quan sát chung quanh. Nơi đây bảo tồn thời không đạo văn của Thiên Nguyên cùng Tinh Nguyên, hai vị tinh chủ lưu lại. Hắn không chút sức mẻ ngồi trong hư không, tuy nhiên bao giờ cũng đã bị mạnh vỡ cắt qua. Nhân thần cấm địa đệ cửu trọng chính là thế giới tam tương, chỗ này có thể lĩnh ngộ được thời không đạo văn, có thể chống đỡ thiên tai bình thường giảm đi vài chục năm khổ tu. Diệp Thần lúc này không dám nghĩ nhiều, nhắm mắt ngồi xếp bằng, không ngừng nếm thử lĩnh ngộ thời không đạo văn do Thiên Nguyên cùng Tinh Nguyên hai vị tinh chủ lưu lại. Từng đạo thời không đạo văn cắt qua, tơ máu trên người Diệp Thần xuất hiện liên tục. Sau một lát, vết thương Diệp Thần khôi phục lại, thời không chi lực thẩm thấu trong người của Diệp Thần. Trừ thời không đạo văn, nơi này tràn ngập tinh thần chi lực, tùy tiện hấp thu một ít giúp người ta có lợi không nhỏ. So với tinh thần hạch tâm ẩn chứa tinh thần chi lực còn là lồng đậm hơn. Người bình thường đi tới nơi đây chỉ sợ không có bất kỳ phản ứng nào đã bị cắt thành mảnh vỡ. Nhưng mà với thiên tài cần lĩnh ngộ thời không đạo văn mà nói, đây là địa điểm tu luyện rất tốt. Ở chỗ này tĩnh tu một ngày còn nhanh hơn so với người khác tĩnh tu một năm thậm chí là vài năm. Khó trách tinh huyền tinh chủ và thiên nguyên tinh chủ tốc độ tu luyện nhanh hơn người thường khác xa. Thì ra là thế giới tam tương này công lao lớn nhất. Tiếp thân cảm giác thiên hoàng thân thể tiếp xúc hấp thu thời không chi lực, hắn cầm viên thiên hoàng thánh quả kia vận hóa thiên hoàng thánh quả lại lĩnh ngộ thời không đạo văn. Nếu như có thể thời không đạo văn tu bị tăng thật nhanh, tu luyện trong thế giới tam tương là làm chơi ăn thật. Diệp Thần tạm thời không định ra, hắn thử tăng tu vị cao rồi nói. Thời điểm Diệp Thần dốc lòng tu luyện sâu trong tam tương thế giới, hai thân ảnh ngừng tụ ở hư không, một là thiên nguyên, một người khác là tinh huyền. Rốt cục lại là có người thứ ba tiến vào thế giới tam tương. Thiên nguyên tinh chủ nhìn phía trước nói, tóc đen bay múa, thân thể hoàn toàn lâm vào trạng thái hư vô. Trong thế giới tam tương này còn sót lại ý chí thiên nguyên cùng tinh nguyên hai vị tinh chủ. Có thể đi vào thế giới tam tương đều là người ở chân linh có được. Chúng ta lúc trước tiến vào tinh hồn dung hợp độ đều là vượt quá 80, mà người này tinh hồn dung hợp độ là không, không biết là phúc hay họa. Tinh huyền sầu lo nói, ở trong cơ thể có được chân linh mới có cách lĩnh ngộ không chi lực, trở thành cương giả đỉnh phong, mà người có được chân linh cũng có thể trở thành tổ ma đáng sợ. Chúng ta không quản chuyện này, nếu hắn có thể tới nhân thần cấm địa, hơn nữa trùng kích tới đệ cửu trọng thiên, chắc tinh hồn hẳn biết rõ. Tinh hồn nói không chừng đã an bài, chúng ta lưu lại thế giới tam tương hai sợi ý niệm, chỉ cần hoàn thành sứ mạng của mình là đủ. Thiên nguyên tinh chủ lạnh nhạt, mây trôi nước chảy cười nói, không biết hắn lĩnh ngộ ra thời không đạo văn chúng ta lưu lại hay không, hoặc nói hắn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Hai người vẫn là lặng yên ở hư không, lặng lẽ nhìn qua Diệp Thần đang ngồi xếp bằng phương xa. Diệp Thần đã lâm vào trạng thái vô ngã, quên mất thời gian. Yên Vân Thánh Thành, lãnh địa Diệp gia, nơi này gần đây là ngựa xe không dứt, người tới bái phỏng Diệp gia nhiều vô kể. Diệp Thần đệ tam phân thân tiến vào nhân thần cấm địa để cựu trọng thiên, đây chính là chuyện đại sự vô thường. Tuy Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là không, nhưng mà trong tình huống ghế tinh chủ còn trống, Diệp Thần không thể nghi ngờ khả năng trở thành tinh chủ đời gần nhất. Chuyện này đạo đình tỏ vẻ trầm mặc, tất cả mọi người đợi Diệp Thần đệ tam thần từ nhân thần cấm địa đi ra, nhưng mà xét thấy tinh huyền tinh chủ tiến vào nhân thần cấm địa đệ cửu trọng cần 2 năm mới ra, mọi người cảm thấy Diệp Thần ít nhất là phải lâu hơn 2 năm mới ra ngoài được. Diệp Thần có thể trở thành tinh chủ hay không tới lúc đó có thể biết. Diệp Thần đệ nhất phân thân trong biệt viện Diệp gia tu luyện, liếc mắt nhìn tinh thần thủy tinh, tinh vân ở nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên lóe lên, biểu hiện có người đang ở đệ cửu trọng thiên. Từ trước chỉ có thiên nguyên tinh chủ cùng tinh nguyên tinh chủ tiến vào đệ cửu trọng thiên, không biết chỗ đó ẩn bí mật gì. Thời điểm Diệp Thần trần tư một tin tức khác hoành động cả thiên nguyên đại lục, cũng không khác gì nhân thần cấm địa, còn có yêu thần cấm địa, chỗ đó chỉ cho phép cương giả yêu thú huyền thú vào. Lúc này yêu thần cấm địa đệ cửu trọng thiên tinh vân sáng lên, chuyện này cũng có nghĩa là có yêu thú hoặc huyền thú tiến vào yêu thần cấm địa cửu trọng thiên. Yêu thần cấm địa là do thiên nguyên tinh chủ cùng tinh nguyên tinh chủ thiết lập, chỗ đó giấu kín ở vô số bí pháp tu luyện yêu thú cùng huyền thú. Yêu thú cấm địa đệ cửu trọng thiên là thế giới tam tương xâm nhập yêu thần cấm địa đệ cửu trọng thiên tranh giành vị trí tinh chủ. Tất cả mọi người ở thiên nguyên đại lục kích động phấn chấn, hẳn là thiên nguyên đại lục sắp tới thời đại quật khởi mới. Hai thiên tài đi vào đệ cửu trọng thiên, mặc kệ vị nào đạt được vị trí tinh chủ, thiên nguyên đại lục đều sắp có tinh chủ mới. Nhưng cho tới giờ bọn họ là không biết yêu thú xâm nhập đệ cửu trọng thiên là ai. Chương 1008 Yêu thần cấm địa phần 2. Thời điểm Diệp Thần tiến vào nhân thần cấm địa, có hơn 100 người cũng tiến vào nhân thần cấm địa, nhưng ở lúc đệ nghị trọng thiên, Diệp Thần đánh chết hoặc là đánh chạy đám người này, tất cả mọi người xác nhận tiến vào đệ cửu trọng thiên chính là Diệp Thần không nghi ngờ. Nhưng tình huống yêu thần cấm địa thì khác. Diệp Thần tiến vào nhân thần cấm địa cửu trọng thiên không bao lâu, tin tức truyền ra cả thiên nguyên đại lục bộ phận võ giả thần huyền đình chỉ tu luyện, tất cả chạy tới nhân thần cấm địa và yêu thần cấm địa. Ngày hôm nay hơn 300 cường giả yêu thú huyền thú cao mình cùng tiến vào trong yêu thần cấm địa, thậm chí 16 thiên tài đạt tới bên ngoài đệ lục trọng thiên, đệ nhất trọng thiên, đệ bát trọng thiên, đệ cửu trọng thiên, tất cả là có người. Bọn họ thậm chí cho rằng yêu thần cấm địa đệ cửu trọng thiên không chỉ một người, nhưng chỉ có một người xác suất khá lớn. Dù sao đệ cửu trọng thiên không ai có thể tùy tiện vào. Không biết người tiến vào yêu thần cấm địa là người phương nào, đạo đỉnh cùng tất cả chiến bộ đều điều tra những cái yêu thú hiền tú tiến vào trong cùng ngày. Cơ hồ đại chiến bộ đều có, tinh hồn dung hợp độ vượt 60 cũng không ít. Trong đó cũng có liên quan Diệp gia chiếm hơn một nửa. Biết rõ Diệp thần tiến vào nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, nhất khối nhất mao nhị mao tam mao lục mao thất mao cửu mao theo sát phía sau tiến vào yêu thần cấm địa. Còn Ali và ca ca của Ali là Thanh Vũ, tới từ Bắc Lăng Đại Lục, cự diễm thiên vương, có các cường giả yêu thú hiền thú khác. Rốt cuộc người nào tiến vào đệ cửu trọng thiên không ai biết rõ. Bất kể thế nào, người đi lên đệ cửu trọng thiên chắc chắn liên quan tới Diệp gia. Từ khi người Diệp gia tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục thì Thiên Nguyên Đại Lục phát sinh cải biến thật lớn. Gia tộc này quật khởi là hiển nhiên, không biết Diệp gia có thể đản sinh ra tinh chủ hay không. Cho dù là đạo đỉnh giờ phút này cũng không thể áp lên Diệp gia. Diệp gia đã trở thành hy vọng của cả Thiên Nguyên Đại Lục. Thiên Nguyên Đại Lục chờ đợi tình chủ mới quá lâu rồi. Ngay cả đạo đỉnh không thể làm gì với Diệp gia, những người từng đối đầu với Diệp gia tự nhiên phải làm mai danh ẩn tích. Hôm nay Diệp gia không tìm bọn họ gây phiền toái, bọn họ là cảm thấy vô cùng may mắn. Lúc này ở yêu thần cấm địa đệ bát trọng thiên, Ali kiên nhẫn chịu thế giới nghịch vạn tra tấn, may mắn nàng luyện thành thập vĩ ly miêu nhất tộc, thập mệnh thân thể mới miễn cưỡng ngăn cản được không gian lưu đoạn khủng bố thế giới nghịch vạn. Ali, cực hạn của ngươi chỉ có thể tới nơi đây, lên quay về đi. Người cứ tu luyện trước đi. Người còn có hai lần cơ hội tiến vào yêu thần cấm địa. Một giọng nói tận tình khuyên bảo bên tai Ali. Các nàng chính là tổ tiên của Ali trong mê huyễn Bảo Châu. Giờ phút này Ali dù chật vật, tóc có chút mất trật tự, nhưng vẫn là không che giấu được dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng như mây mù, quần áo phiêu giật giống như là tiên tử lạc vào nhân gian. Quần áo tổn hại xuất hiện da thịt trắng bóng, giống như mỹ ngọc phát sáng u hòa. Ali cắn răng nói, ta không về, lão tổ tông ta nhất định là tiến vào cửu trọng thiên. Diệp thần ca ca tiến vào nhân thần cấm điện đệ cửu trọng thiên, ta không thể kém Diệp thần ca ca. Huống chi có người còn tiến vào đệ cửu trọng thiên trước ta. Hắn rất có thể là tranh đoạt vị trí tinh tổ với Diệp thần ca ca. Nếu hắn cấp đi vị trí tinh chủ của Diệp thần ca ca, vậy trước tiên là phải qua cửa ải của ta. Trong mấy huyễn Bảo Châu, mấy lão tổ tông của Ali lắc đầu thở dài. Ali có tình thầm với Diệp thần thì các nàng chỉ đành bất đắc dĩ. Ali tuy là ôn nhu thiện lương, kỳ thực tính tình bướng bỉnh, nhận định chuyện gì không bao giờ thay đổi. Trong không gian lưu loạn đáng sợ thế giới nghịch phản, Ali thần sắc kiên định bước vào từng bước tới cửu trọng thiên. Ali hình thái nhân loại, tóc dài khoác trên vai, xinh đẹp động lòng người, cho người ta cảm giác vũ mị nói không lên lời. Dùng khuynh quốc khuynh thành hình dung không đủ, nếu người thường nhìn không tự giác hám sâu trong đó. Ali kiên định đi phía trước. Trong thế giới nghịch phản chỉ có một cái đường từ xa xa nhìn thấy, đó là cửa vào đệ cửu trọng thiên. Không biết rốt cuộc là ai tiến vào đệ cửu trọng thiên trước nàng. Nàng không chút do dự bay thẳng vào đệ cửu trọng thiên. Một khi tiến vào yêu thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, bình thường sẽ có thời gian nghỉ ngơi dài, tĩnh tâm tu luyện lĩnh ngộ thời không đạo văn do Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền hai vị tình chủ lưu lại. Đây là ý cảnh vô cùng cao thâm. Phàm là thiên tài tiến vào nhân thần cấm địa, yêu thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, cuối cùng có thể đạt được tình chủ truyền thừa, trở thành tinh chủ Thiên Nguyên Tinh. Giống như là bị đám Diệp thần khích lệ, lục tục có thêm người lục tục vào nhân thần cấm địa cùng yêu thần cấm địa. Bọn họ muốn nếm thử bọn họ cao nhất đi được mấy trọng thiên. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận dừng trước ngũ trọng thiên. Đương nhiên có người đạt được truyền thừa vô thượng bên trong cấm địa. Hai tháng liên tục Diệp gia không ngừng có tộc nhân tấn giai thần nguyên, bọn họ cũng tiến vào nhân thần cấm địa cùng yêu thần cấm địa. Yên phần thánh thanh, Diệp thần đệ nhất phần thần trừ tu luyện ra còn đã không ngừng phóng xuất thần hồn, tăng dung hợp độ cho tộc nhân, hy vọng có thể chế ra nhiều thiên tài có tinh hồn dung hợp độ vượt 50. Dưới tác dụng của thần hồn Diệp thần, thường cách một đoạn thời gian, Diệp gia đản sinh ra một cái lượng thiên tài có tinh hồn dung hợp độ vượt 50. Từ khi Thiên Nguyên Đại Lục bị phong ấn tới giờ, thời gian 2 tháng qua thật nhanh, cửa đi ra vào Thiên Nguyên Đại Lục cũng mở. Lúc này Thần Hoàng không nói gì thêm, có lẽ giờ phút này Thần Hoàng cũng hiểu tiếp tục chèn ép Diệp gia đã là vô dụng. Cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục mở ra, Diệp thần là không ngừng lục ảnh kim, thẳng đến khi dẫn bộ độ toàn bộ tộc nhân Đông Đại Lục tới. Đông Đại Lục sơn cốc Diệp gia, dưới thần hồn Diệp thần bao phủ sơn cốc Diệp gia. Lúc này nhìn thấy tình huống sơn cốc Diệp gia, Diệp thần tức giận. Trong sơn cốc Diệp gia máu chảy thành sông, khắp nơi là thi thể, từng cái gương mặt quen thuộc, những cái thúc công và tộc nhân sơn cốc đều đã chết, còn có 20 võ giả tân hại mà Diệp thần lưu lại bảo hộ tộc nhân. mặt hơn 10 cái tòa thành thị tinh điện dần chúng bị tàn sát khôn còn. Nơi này giống như là địa ngục trần gian.